Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770. Vậy liền lưu lại, Ninh Loan Loan nhanh chóng liếc một cái Max lừa người, cảm thấy đã xác định, người này chính là nữ nhân kia không sai. Mặc dù bề ngoài thay đổi, thế nhưng là cặp mắt kia nàng đã xâm nhập linh hồn. Chỉ cần một chút, Ninh Loan Loan kia 80% thấp thỏm biến thành kiên định. Lần nữa nhìn thấy người này, Ninh Loan Loan còn là nghĩ đến đời trước, đáy lòng có một chút sợ hãi. Loại này sợ hãi lập tức liền bị hận thay thế. Ninh Loan Loan trong lòng hận ý cuồn cuộn, cảnh như họa sao mà mẫn cảm. Cảm nhận được phía dưới nữ tử đối nàng lại sợ vừa hận. Vốn không có đi chú ý cảnh như họa nhíu mày. Lúc này hệ thống tới khẩu. Ngô, cái này không phải liền là Ninh Loan Loan. Bị hiến cho túc chủ đương mỹ nhân mà. Ninh Loan Loan, cái tên này lần nữa nghe được. Cảnh như họa cảm xúc không có làm mới nổi lên nằm như vậy lớn. Con mắt quét đến một mặt tha thiết nhìn hắn Lý Đại Nhân. Cảnh như họa liền kỳ quái. Ninh Loan Loan làm sao chạy đến nơi đây? Ếch, túc chủ, ngươi thần tử nhìn ngươi độc thân quá lâu. Liền đem cùng ngu cơ có mấy phần rất giống Ninh Loan Loan đưa tới. Hy vọng ngươi cười nạp. Hệ thống có thể nói là đem Lý Đại Nhân trong lòng đều nói hết. Ngu cơ, cảnh như họa tử trí nhớ tìm tòi ra một cái ôn nhu mỹ lệ nữ nhân gương mặt ra. Chính là nàng vừa tới thời điểm tự sát nữ nhân kia. Nhìn xem dưới đáy Ninh Loan Loan xinh xinh đè ép hận ý cùng ý sợ hãi. Đại khái là minh bạch Ninh Loan Loan đánh lấy ý định gì. Nguyên lai là đến tới báo thù. Bệ hạ, nàng này khiêu vũ rất tốt. Lý Đại Nhân nhìn xem bệ hạ chậm chạp không ra tiếng, kiên trì tiến lên hành lễ. Lý Đại Nhân trong lòng có chút bỡ ngỡ, nhìn bệ hạ giống như không có cái gì thần sắc mừng rỡ. Chẳng lẽ Ngô Đại Nhân hiểu sai ý? Ngay tại Lý Đại Nhân trong lòng lo lắng bất an thời điểm, thanh âm trầm thấp tại đại điện vang lên. Như thế liền lưu lại đi. Ở đây đại thần ngoại trừ một vẻ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều liền vui mừng. Chỉ muốn thu lại một nữ tử, bệ hạ liền không có lý do không thu cái thứ hai, cái thứ ba. Ninh Loan Loan cũng không nghĩ tới hắn sẽ lưu lại mình. Chẳng lẽ hắn không có nhận ra mình? Nguyên bản Ninh Loan Loan là đánh lấy chụp nồi dìm thuyền ý tứ đến. Mấy năm này, nàng dựa vào hiện đại cùng tại cái khác triều đại tiên đoán đồ vật tại Trường An ngồi xuống mua bán. Nhỏ, sinh ý coi như không tệ. Nàng lại giỏi về nghe ngóng tin tức. Cho nên, cái này một tới hai đi, liền thành lập mạng lưới quan hệ của mình. Lý Đại Nhân tìm cùng ngu cơ tương tự là nữ tử sự tình, cũng là nàng nhiều mặt đánh nghe được, biết mình cơ hội báo thù tới. Ninh Loan Loan liền theo lấy trong lịch sử tương truyền ngu cơ phẩm hạnh bắt đầu tôi luyện mình. Đáng tiếc nàng không phải chuyên nghiệp diễn viên, bất quá cũng là có mấy phần hương vị, lúc này mới vào Lý Đại Nhân mắt. Vào Lý Đại Nhân mắt là một cái cơ hội. Ninh Loan Loan không nhanh không chậm cho Lý Đại Nhân âm thầm nghĩ kế, đem đường chiều một hồi yến hội chi tiết nói cho Lý Đại Nhân nghe. Mình còn tự thân viện ca múa. Không sai, những cái kia ca múa liền là dựa theo hiện đại phim truyền hình bên trong ca múa bố trí. Ninh Loan Loan cũng không phải là biết khiêu vũ, chỉ là thân thể này mềm dẻo độ không sai, tăng thêm nhớ kỹ mấy cái động tác, thực cũng đã Lý Đại Nhân lau mắt mà nhìn. Lúc này mới hạ xuống quyết định đem Ninh Loan Loan mang vào cung đến cho bệ hạ hiến vũ. Ninh Loan Loan chỉ muốn tiến cung tìm tới gặp mặt cựu nhân cơ hội. coi như lấy trứng chọi đá. Cái kia cũng để trong lòng mình thống khoái không phải. Cho nên, Ninh Loan Loan là đánh lấy tại đại điện hành thích chủ ý đến. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ tới. Cái này người thật giống như là không nhận ra nàng tới vẫn là sao. Nhìn thấy nàng cũng vô tình tự chập trùng, cũng không vẻ kinh ngạc. Không thể không nói, Ninh Loan Loan tại kinh lịch mấy cái thế giới bên trong cũng trưởng thành rất lớn. Biết nhìn mặt mà nói chuyện, biết chủ tính tính toán, càng học xong ẩn tàng tâm tình của mình. Hết chương.